ra rằng việc sở hữu tiền giấy Usonia khiến hòn đảo của mình tiếp cận nhiều hơn với nền kinh tế đại dương. Viên đại sứ Sinopia tại Usonia đề nghị đem số cá mà cư dân trên hòn đảo của ông ta kiếm được đổi lấy những tờ giấy bạc do ngân hàng dự trữ cá phát hành. Các ông nghị của chúng ta nhìn chăm chăm vào phái đoàn Sinopia với vẻ hoài nghi, sau đó lại nhìn nhau. Liệu mọi việc có quá dễ dàng và suôn sẻ như thế này không? Có người sẵn lòng mang cá tươi đến đây để đổi lấy một mớ giấy lộn hay sao? Nhưng không chần chờ gì nữa, Lindy B bước lên trước và chấp nhận lời đề nghị của những người đến từ Sinopia. Usonia sẵn lòng mở cửa thị trường nội địa để nhập khẩu cá từ Sinopia. Tiện đây, ông ta hỏi luôn, bao giờ thì quý ngài có thể bắt đầu giao cá cho chúng tôi? Tuy nhiên, trước khi ký giao kèo, vị đại sứ Sinopia cũng yêu cầu bên Usonia tái đảm bảo với họ rằng tiền giấy Usonia luôn có giá trị thực. Lindy B cam đoan, xin các ngài an tâm. Bất cứ khi nào muốn đổi những tờ giấy bạc này ra cá thật, xin cứ đến ngân hàng của chúng tôi. Hãy nhìn xem, có vẻ gì là chúng tôi thiếu cá không ạ? Thế là hiệp ước giữa hai hòn đảo được ký kết. Người Sinopia đem cá đến giao cho Usonia. Để thanh toán, nghị sĩ Lindy giao cho đối tác hai vali đầy tiền mới in, cáu cạnh. Không thể nhịn được tiếng cười khùng khục trong cổ họng, ông ta dặn với theo. Cẩn thận, giữ gìn số tiền này nhé, thưa quý ông. Không dễ có được chừng này tiền đâu đấy. Quay sang ông giám đốc ngân hàng, ông ta nói. Này, ông bạn Brent, hãy cho người mang cá về kho ngân hàng đi, để chúng ta còn mở cửa giao dịch. Viên giám đốc ngân hàng nay đã hoàn toàn cảm thấy thoải mái. Không có vấn đề gì đâu, thưa ngài. Tôi có một đội kỹ thuật viên đang sẵn sàng làm việc. Họ sẽ mau chóng xử lý số cá này. Và những người ký gửi cá trước kia, hôm nay sẽ nhận được phần cá của họ nếu muốn. Và khác với hôm qua, cá hôm nay tất nhiên sẽ có rất nhiều thịt, chứ không chỉ toàn là xương. Thế là một chương trình mới trong lịch sử kinh tế của Usonia ra đời. Mỗi ngày, đảo Sinopia lại chuyên chở tới đây một xuồng cá để ký gửi, và đổi lại, họ nhận được một đống tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá. Vấn đề chính với người Sinopia bây giờ là họ sẽ làm gì với số giấy bạc này? Cách tốt nhất là dùng tiền để mua những hàng hóa do dân Usonia chế tạo ra. Tất nhiên, dân Usonia là những người chế tạo lưới đánh cá giỏi nhất, mà Sinopia thì cần những bộ lưới tốt để cải tạo hiệu suất đánh cá. Hãng sản xuất lưới tên là A Planet Company luôn nhận được những đơn đặt hàng lớn. Sau khi mua hàng hóa xong, người Sinopia vẫn còn dư lại một lượng tiền giấy. Do trên đảo của họ chưa có hệ thống ngân hàng, họ quyết định ký gửi phần thặng dư thương mại này tại ngân hàng dự trữ cá. Bởi để tiền tại đây thì ít ra họ còn được trả lãi. Những giao dịch kể trên là một cú hích lớn để thúc đẩy kinh tế Usonia. Không chỉ nhu cầu từ bên ngoài thúc đẩy nền kinh tế nội địa, mà việc ký gửi số cá của người Sinopia đã làm tăng khả năng cung tín dụng. Lúc này, bất chấp việc người Usonia đã chi tiêu nhiều hơn những gì họ tiết kiệm được, vẫn còn có rất nhiều cá có thể đem cho vay với lãi suất thấp. Do đã có thêm nhiều cá thật từ Sinopia để đắp thêm thịt vào những con cá chính thức, vấn đề lạm phát cá của Usonia biến mất. Khi những chú cá béo tốt hơn, giá cả ngừng tăng và mức sống tại Usonia một lần nữa lại gia tăng. Trong khi đó, tình hình ở Sinopia cũng thay đổi. Nhà vua Sinopia tuy trễ nhưng đã nhận ra những khiếm khuyết chết người trong mô hình kinh tế tại đảo quốc này. Nếu phải nộp toàn bộ số cá bắt được thì dân đảo sẽ không chịu đánh bắt cá nữa. Nhận ra điều đó, nhà vua đưa ra một chính sách rất mới khi mua được lưới đánh cá từ Usonia. Những ai mua lưới từ hoàng cung sẽ được phép giữ lại số cá dôi dư khi đánh bắt. Chẳng có gì lạ khi sau đó hoạt động đánh bắt cá của người Sinopia sôi động hẳn lên. Người Sinopia khôn ngoan sử dụng khoản tiết kiệm tích lũy của họ để đầu tư vào tư liệu sản xuất mở rộng sản xuất. Các doanh nhân Sinopia theo chỉ đạo của nhà vua và sản xuất ra những hàng hóa có thể đem bán để thu tiền giấy Usonia. Do người Usonia nắm giữ loại tiền này, nên các nhà máy mới tại Sinopia hoàn toàn tập trung sản xuất những loại hàng mà dân Usonia có nhu cầu. Do cuối cùng đã có động lực cá nhân, chẳng mấy chốc, người Sinopia đã tích lũy tiết kiệm và mở rộng được sản xuất. Kết quả là, các doanh nhân Sinopia này đã có thể mở nhà máy sản xuất những hàng hóa khác như ly, tách, chén, đĩa, v.v. Và tuy đa phần người dân ở Sinopia vẫn chưa có những hàng hóa nói trên, các doanh nghiệp lại liên tục bán hàng sang Usonia để thu về những tờ giấy bạc của ngân hàng dự trữ cá. Điều còn đọng lại, bao năm qua, các nhà kinh tế đã đánh giá sai về bản chất mối quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc. Đa số họ cho rằng đây là mối quan hệ mà hai bên cùng có lợi. Mỹ có được những sản phẩm giá rẻ, những khoản vay giá rẻ, trong khi Trung Quốc có được việc làm trong ngành chế tạo. Nhưng liệu một sự sắp xếp như vậy thực sự có lợi cho cả hai bên? Người Mỹ hưởng lợi. Họ có hàng hóa mà không phải sản xuất. Họ vay tiền và không cần tiết kiệm. Về phần mình, người Trung Quốc phải làm việc mà không được tiêu xài những gì họ đã sản xuất ra. Thế lợi ích là ở đâu? Đa số các chuyên gia kinh tế đương đại cũng không nhận ra mức độ của việc lãi suất thấp tại Mỹ là do mức tiết kiệm cao ở nước ngoài. Hãy nhớ một điều căn bản, để có tiền cho vay, phải có ai đó tiết kiệm. May cho nước Mỹ là nền kinh tế toàn cầu tạo điều kiện cho những mối quan hệ kiểu này phát triển vượt qua phạm vi biên giới quốc gia. Lá chủ bài của Mỹ cho đến hôm nay chính là địa vị của đồng đô la Mỹ. Là đồng tiền dự trữ chính thức của thế giới, đồng đô la Mỹ được chấp nhận là đồng tiền thanh toán cho mọi giao dịch quốc tế. Điều này có nghĩa là không chỉ Mỹ và các đối tác thương mại của họ, mà tất cả mọi người trên trái đất này đều cần đô la Mỹ để giao dịch thương mại quốc tế. Ngay cả khi chẳng có ai mua hàng Mỹ, thì nhu cầu về đồng đô la Mỹ vẫn tồn tại. Chẳng có quốc gia nào có được số đỏ về mặt tiền tệ như vậy. Đa phần đô la Mỹ của người ngoại quốc lại được ký gửi tại các ngân hàng Mỹ, tức là có thể dùng để cho dân Mỹ vay. Cách thức này cho phép người Mỹ chúng ta chi tiêu mà chẳng hề phải tiết kiệm. Hiện nay, với việc neo chặt đồng nội tệ của họ với đô la Mỹ, nhà chức trách Trung Quốc thực chất đã buộc công dân nước này phải giữ lại một phần trong số tiết kiệm của mình dưới hình thức đồng đô la Mỹ. Không có những khoản tiết kiệm từ Trung Quốc và các nước khác, tất cả mọi người ở Mỹ, kể cả chính phủ, sẽ khó khăn khi đi vay nợ, phải trả lãi suất cao hơn nhiều. Lãi suất cao và tín dụng khan hiếm sẽ giáng một đòn chết người vào nền kinh tế tràn ngập nợ vay của chúng ta. Khi các nhà lãnh đạo Mỹ ngày càng mâu thuẫn với Trung Quốc, chúng ta càng phải thấu hiểu sợi dây cứu hộ này trước khi nó tuột khỏi tầm tay. Tất nhiên, vì mối quan hệ kiểu này không thể là mãi mãi, nên càng kết thúc nó sớm thì càng đỡ đau đớn, nhất là với người Mỹ. Nói cách khác, càng ăn của chùa lâu thì càng khó tự kiếm ăn khi của chùa đó không còn nữa. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 12, khu vực dịch vụ bước lên vũ đài. Với dòng tiết kiệm của Sinopia đổ vào làm giảm lãi suất, các doanh nhân Usonia lao đến ngân hàng với những ý tưởng và phương án kinh doanh tốt nhất để vay tiền. Nhưng do việc đánh cá và sản xuất càng lúc càng được thuê ngoài bằng cách giao cho người Sinopia thực hiện, các kế hoạch kinh doanh của doanh nghiệp giờ đây hoàn toàn khác so với trước kia. Đa số phương án kinh doanh hiện giờ đều tạo thuận lợi cho các công ty đào tuyển dụng lao động địa phương để cung cấp một dịch vụ nào đó. Những công việc này không thể thuê nước ngoài làm và nhìn chung cũng không thâm dụng vốn cho lắm. Trong bài diễn văn nổi tiếng tại hội nghị kinh tế đầu tiên của hòn đảo, Grant nêu rõ những thay đổi đang diễn ra. Ông ta lập luận rằng nền kinh tế Usonia đã phát triển tới mức độ cao, nên tiến trình thực hiện các mức độ thô sơ của việc đánh cá và sản xuất có thể chuyển giao cho các nền kinh tế nghèo hơn, để người Usonia có thể tự do theo đuổi các công việc tinh vi hơn trong cái gọi là khu vực dịch vụ như đầu bếp, diễn giả, nghệ sĩ xăm mình, vân vân. Bằng chứng của những thay đổi này có thể thấy qua Charlie Shop, một cửa hiệu bán ván trượt nước cao cấp được thành lập từ ngày xưa bởi một trong những công dân đầu tiên của đảo, anh chàng Charlie mà độc giả đã từng gặp ở chương 1. Sau nhiều thế hệ thành công trong công việc chế tạo ván trượt nước, công ty này đã chuyển sang một hướng kinh doanh khác. Hậu duệ của Charlie thuở nào đã đi vay một khoản vay lớn để mở rộng hoạt động huấn luyện môn trượt nước qua hệ thống đào tạo của họ. 12 cơ sở đào tạo trượt nước cực kỳ sang trọng lần lượt được xây dựng trên đảo Usonia. Cùng thời gian đó, công ty ký được hợp đồng sản xuất ván trượt nước ở Sinopia. Tất nhiên, họ trả lương cho công nhân nước ngoài, dân đảo Sinopia ở đó, bằng tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá. Các hoạt động có giá trị cao hơn như thiết kế ván trượt và đào tạo kỹ năng lướt ván vẫn thực hiện tại quê nhà Usonia. Chẳng bao lâu sau, nhiều ngành dịch vụ khác ra đời. Các cơ sở chuyên chế tạo và sản xuất trước đây có rất nhiều trên đảo dần dần bị thay thế bởi các cửa hàng bán lẻ, bán những hàng hóa chủ yếu được sản xuất tại những hòn đảo khác. Xu hướng thuê ngoài được đẩy mạnh bởi các luật lệ, phí, thuế do nghị viện ban hành, nhằm hướng doanh nghiệp kinh doanh những gì mà cử tri yêu cầu. Những trở ngại này khiến các doanh nghiệp tại Usonia ngày càng gặp khó khăn hơn trong việc cạnh tranh trong nền kinh tế đại dương. Trong khi đó, ở bên kia đại dương, Sinopia cũng đang chuyển mình. Như những gì người ta kỳ vọng, công nghệ lưới đánh cá nhập khẩu cộng với động lực khích lệ làm giàu vì bản thân đã khiến năng suất đánh cá tăng vọt. Cuối cùng, người Sinopia đã tiết kiệm đủ để tự chế ra những bộ lưới đánh cá khổng lồ như Usonia. Những vụ kiện vi phạm bản quyền cho thiết kế nguyên thủy của công nghệ này chẳng đi đến đâu cả với hệ thống tòa án tại Sinopia. Có công nghệ rồi, người Sinopia bèn áp dụng chính sách đánh bắt 24/24 giờ, với 3 ca liên tục không ngừng nghỉ một giây. Lẽ nhiên, một phần lớn số cá sẽ được xuất khẩu sang Usonia. Khi ngành đánh cá đã có hiệu suất cao, công nhân có thời gian tự do để theo đuổi những công việc khác, nổi bật nhất là chế tạo. Và khi hết chuyến hàng này đến chuyến hàng khác, gồm cả cá và các sản phẩm, trực chỉ Usonia, thì hàng đống tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá Usonia cũng di chuyển chiều ngược lại, hướng về Sinopia. Trong một quan hệ thương mại truyền thống tiêu biểu, giống như việc trao đổi hàng hóa giữa hai đảo Bongobia và Dersivia, hàng hóa của Sinopia phải được đổi lấy những hàng hóa của Usonia mà Sinopia có nhu cầu. Nhưng, việc người Sinopia sẵn lòng chỉ nhận về những mớ giấy bạc thay vì hàng hóa đã tạo ra một kiểu quan hệ thương mại đặc biệt. Trong đó, một bên chủ yếu sản xuất và một bên chủ yếu tiêu dùng. Lý do tại sao nhà vua xứ Sinopia lại chấp nhận dạng quan hệ thương mại như vậy khiến nhiều người bối rối. Nhưng nếu so với các mô hình kinh tế trước đó của ông ta, thì mô hình này hoàn toàn hợp logic. Chính sách này củng cố quyền lực của nhà vua, trong khi tất nhiên nó chẳng có lợi gì với người lao động Sinopia. Những kẻ đang hùng hục sản xuất ván trượt nước mà chẳng có thời gian rảnh để thưởng thức thú tiêu khiển này. Lẽ nhiên, dân Sinopia tin rằng phần thưởng tối hậu của họ sẽ đến trong tương lai, khi họ có thể nghỉ ngơi và sống sung sướng với những đống tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá. Vấn đề là họ chẳng nhận ra rằng đảo Usonia thiếu khả năng đánh bắt cá ngay cả để nuôi sống công dân của họ, chứ đừng nói đến việc thanh toán các tờ tiền giấy hiện đang lưu hành. Tại một hội nghị kinh tế khác, Brand tiếp tục tuyên bố rằng hệ thống hiện tại là ví dụ mới nhất, hiệu quả nhất của việc chuyên môn hóa trong nền kinh tế. Ông ta lập luận rằng Usonia có lợi thế so sánh về tiêu dùng và năng lực đó là một mối lợi cho toàn thể đại dương. Chẳng hòn đảo nào khác có những công dân chi tiêu mạnh tay như chúng ta, và người ta luôn có thể tin tưởng rằng dân Usonia sẽ làm tăng lượng cầu nhiều hơn nữa. Những đại lộ rộng lớn, xe kéo to đùng hay những căn lều vĩ đại tại Usonia khiến dân cư hòn đảo này trở thành những người tiêu dùng hiệu quả nhất. Tinh thần lạc quan, dám làm dám chịu của người Usonia cũng có nghĩa là họ không bao giờ chùn tay trong chi tiêu, ngay cả khi họ không có một đồng xu trong túi. Kết quả là những hòn đảo khác có thể thuê người dân Usonia tiêu dùng dùm họ. Kiểm tra thực tế. Như đa số nhà kinh tế cùng thế hệ, Brent xem tiêu dùng là cái thúc đẩy tăng trưởng. Từ đó, những người tiêu dùng nhiều nhất được coi là động cơ của tăng trưởng. Nhưng rõ ràng, đi siêu thị mua sắm luôn luôn vui hơn là đi làm trong nhà máy. Trẻ con lên ba chắc cũng hiểu điều đơn giản ấy. Về một khía cạnh khác, ngài Brent cũng giải thích thêm rằng người Sinopia chính là những người giỏi nhất về việc tiết kiệm và chế tạo sản phẩm. Vì thế, theo ông ta, thì thuê ngoài sản xuất sản phẩm tại Sinopia là vô cùng hiệu quả. Điều còn đọng lại, trong thập kỷ vừa qua, vấn đề mất cân đối toàn cầu là một đề tài thường xuyên nhất tại các sự kiện, hội thảo về kinh tế. Nhưng bất chấp mọi lời kêu gọi và những bài phân tích trên các phương tiện truyền thông, hầu như vẫn chẳng có tiến bộ nào trong việc giải quyết vấn đề này cả. Con số thống kê dễ thấy nhất về sự mất cân đối tài chính là thâm hụt thương mại của nước Mỹ. Trong hầu hết chiều dài lịch sử của Mỹ, quốc gia này xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu và luôn duy trì thặng dư thương mại. Trong một số năm, nhất là giai đoạn giữa thế kỷ 20, con số thặng dư này thật sự ấn tượng. Chúng ta sử dụng nguồn vốn thặng dư để xây dựng thêm nhiều tư liệu sản xuất trong nước, cũng như mua thêm tư liệu sản xuất nước ngoài. Trong quá trình này, Mỹ trở thành quốc gia giàu có nhất hành tinh. Nhưng, từ cuối thập niên 1960, cán cân thương mại bắt đầu thay đổi. Và đến năm 1976, thì nước Mỹ bắt đầu rơi vào trạng thái thâm hụt triền miên. Tình trạng đồng đô la Mỹ được thế giới sử dụng như đồng tiền dự trữ, đóng vai trò lớn trong việc để cho thâm hụt phình ra mà không ai kiểm tra. Nếu không có nhu cầu từ bên ngoài dành cho đồng đô la Mỹ do hệ thống kinh tế toàn cầu gây ra, có lẽ không có một quốc gia nào chịu đựng nổi tình trạng mất cân đối lâu đến như vậy. Các công ty và chính phủ khác trên thế giới khi đó sẽ đương nhiên từ chối đổi hàng hóa để lấy một đống tiền không có giá trị. Trong thập niên 1970 và 1980, thâm hụt thương mại vào khoảng từ 10 tỷ đô đến 50 tỷ đô, tức là vẫn có thể quản lý được. Qua thập niên 1990, con số này chạm đỉnh là 100 tỷ đô. Tuy tình hình là đáng báo động, con số thâm hụt này vẫn là khá nhỏ bé so với quy mô to lớn của nền kinh tế Mỹ. Nhưng sau năm 2000 thì mọi chuyện tồi tệ đi rất nhiều. Trong thập niên đầu tiên của thế kỷ 21, sự trỗi dậy của Trung Quốc như một nền kinh tế xuất khẩu. Thâm hụt thương mại của Mỹ bình quân đạt mức 600 tỷ đô trên một năm, đỉnh điểm lên đến 763 tỷ đô vào năm 2006. Chia trung bình cho mọi người Mỹ, kể cả trẻ em lẫn người lớn, con số này nghĩa là 2.500 đô la cho mỗi đầu người. Sau khi đợt suy thoái năm 2008 bắt đầu, con số thâm hụt bắt đầu giảm xuống. Như chúng ta sẽ thấy, các chính sách của chính phủ Mỹ chẳng mấy chốc sẽ chặn đứng đà quay đầu tích cực của con số này. Bình thường thì thâm hụt thương mại sẽ có xu hướng tự điều chỉnh. Chẳng hạn, một quốc gia có thặng dư thương mại, tức là xuất khẩu nhiều hơn nhập khẩu, sẽ tạo ra một nhu cầu cho đồng tiền của họ. Xét trên phạm vi quốc tế, cụ thể, nếu bạn muốn mua hàng của quốc gia đó, bạn cần phải có tiền của họ. Kết quả là, vị thế thương mại mạnh sẽ dẫn tới đồng nội tệ mạnh. Điều ngược lại cũng xảy ra với vị thế thương mại yếu. Khi không ai muốn mua hàng của một quốc gia, không ai cần đến đồng nội tệ của quốc gia đó nữa. Từ đó, đồng nội tệ đó sẽ suy yếu đi. Nhưng khi một đồng nội tệ mạnh lên, sản phẩm của quốc gia đó sẽ trở nên đắt đỏ hơn trước. Điều này tạo ra cơ hội cạnh tranh, cho phép những quốc gia với đồng tiền yếu hơn bán được một số sản phẩm của họ trên thị trường. Khi những quốc gia này bán được nhiều hàng hóa hơn, nhu cầu về đồng tiền của họ cũng tăng theo. Đối trọng về tiền tệ này giúp sự mất cân bằng về thương mại luôn được kiểm tra, theo dõi. Nhưng chính địa vị là đồng tiền dự trữ quốc tế, cũng như việc Trung Quốc quyết định neo tỷ giá đồng nhân dân tệ với đô la Mỹ đã chặn đứng cơ chế tự điều chỉnh nói trên và khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm ngoài tầm kiểm soát. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 13, đóng cửa sổ cá. Cuối cùng, sau khi những tờ tiền giấy của ngân hàng dự trữ cá tiếp tục bay ra ngoài lãnh thổ Usonia và chất đầy trên các hòn đảo khác ngoài đại dương, một số người nắm giữ loại tiền này bắt đầu nghi ngờ khả năng Usonia có thể quy đổi tiền giấy lấy cá thật. Chuck de Bongo, nhà lãnh đạo đầy cuốn hút của hòn đảo Bongobia, giành được sự ủng hộ nhiệt tình tại đây qua việc thách thức quyền lực và sự cao ngạo của Usonia. Tin rằng, việc chấp nhận những tờ giấy bạc của ngân hàng dự trữ cá sẽ làm tăng quyền lực kinh tế của Usonia một cách không cần thiết. Ông ta liên tục cử các chuyên gia tài chính của Bongobia đến cửa sổ cá, nơi đổi tiền lấy cá của ngân hàng tại Usonia, để đòi cá thật mang về nhà. Khi việc rút các khoản ký gửi trên bắt đầu ảnh hưởng đến kho dự trữ cá, các kỹ thuật viên của Usonia lại bắt đầu có việc để làm. Khi họ thao tác trên những chú cá tội nghiệp, cá chính thức giờ đây lại một lần nữa bị nhỏ đi, khiến tình trạng lạm phát cá lại tăng trở lại. Hậu quả là nền kinh tế Usonia một lần nữa lâm vào suy thoái. Chủ tịch nghị viện mới, ngài Slippery, được các chuyên gia kinh tế cho rằng nếu những hòn đảo khác cũng theo gương người Bongobia kéo đến đổi tiền giấy lấy cá thật mang về, thì ngân hàng sẽ rỗng túi và giá trị của đồng tiền theo đó cũng đi tong. Bernard và các nghị sĩ bắt đầu lo lắng. Không đủ can đảm để báo tình hình với công dân Usonia, Slippy quyết định đẩy phần thiệt hại về phía người nước ngoài. Ông ta đi một nước cờ liều lĩnh, đóng cửa sổ cá đối với những người ký gửi cá thuộc nước ngoài. Từ nay trở đi, giá trị của tiền giấy do ngân hàng dự trữ cá phát hành trên thị trường quốc tế sẽ được quyết định bởi những người có nhu cầu, chứ không phải vì việc tiền giấy có thể quy đổi ra cá thật. Trên thực tế, giá trị của tiền giấy sẽ dựa vào vị thế của Usonia như là một cường quốc kinh tế và quân sự. Việc xóa bỏ bản vị cá khiến nhiều hòn đảo cạnh Usonia mất niềm tin vào đồng tiền giấy. Chẳng ai ngạc nhiên khi giá trị của nó đi xuống khá nhiều. Nhưng vì tiền Usonia vẫn là đồng tiền phổ biến nhất trên đại dương, đà đi xuống đó cuối cùng cũng dừng lại. Rất may cho nghị viện Usonia là quyết định đóng cửa sổ cá với người nước ngoài đã giúp họ vượt qua khủng hoảng tiền tệ mà không phải thay đổi thể chế. Đây có lẽ là mối quan tâm duy nhất của các nghị sĩ. Ngài Slippy thở phào nhẹ nhõm. Chuck de Bongo nổi giận và tuôn ra hàng tràng diễn văn đầy đe dọa. Nhưng nỗ lực của ông ta hầu như không có mấy ý nghĩa, bởi quyền lực của Usonia là khó ai phủ nhận được. Thật không may, sau đó, chính Slippy cũng bị hạ bệ vì vụ scandal Waterneck. Khi ngài chủ tịch nghị viện này bị phát hiện ăn cắp một thùng lớn chứa đầy loài bò sát này, bỏ lại sau lưng cuộc khủng hoảng tiền tệ, lạm phát cá được che giấu, địa vị của đồng tiền được duy trì bất chấp việc đóng cửa sổ cá. Nền kinh tế Usonia ổn định trở lại. Vài năm sau đó, con đường đi tới thịnh vượng lại mở ra việc bầu cho Rocky vào vị trí chủ tịch nghị viện. Rocky thành công trong việc giảm thuế, gỡ bỏ một số quy định, luật lệ phiền phức, cũng như những hàng rào cản trở mậu dịch tự do với những hòn đảo khác. Tuy nhiên, ông ta thất bại trong cam kết giảm chi tiêu của chính phủ, bất chấp môi trường kinh doanh thuận lợi mà nghị viện đã tạo nên. Thâm hụt ngân sách, chênh lệch giữa chi tiêu của nghị viện và số tiền thuế thu được vẫn tiếp tục gia tăng. Thực sự thì dưới nhiệm kỳ của Rocky, thâm hụt ngân sách phình to một cách cực kỳ nguy hiểm. May mắn là cá tươi từ nước ngoài vẫn đổ vào ngân hàng. Số tiền giấy dùng để thanh toán cho lượng cá này được chuyển ra nước ngoài và không bao giờ được quy đổi lấy cá thật. Với một cơ chế thuận tiện như vậy, Usonia thẳng tiến vào một kỷ nguyên thịnh vượng chưa từng có. Điều còn đọng lại, từ xa xưa, loài người đã sử dụng nhiều vật khác nhau làm tiền tệ, từ muối, vỏ sò đến ngọc trai hay da cầm, vân vân. Qua thời gian, các kim loại, đặc biệt là vàng và bạc, nổi lên như những dạng tiền tệ phổ biến nhất. Điều này hoàn toàn không phải ngẫu nhiên mà có. Các kim loại quý có đầy đủ những phẩm chất khiến tiền tệ trở nên có giá trị và hữu ích, như khan hiếm, được mọi người thèm muốn, đồng nhất, bền vững, dễ rát mỏng. Ngay cả nếu con người không muốn dùng kim loại làm tiền, thì chúng vẫn có giá trị do những công dụng khác, cũng như tính khan hiếm của chúng. Ngược lại, tiền giấy chỉ có giá trị khi con người đồng ý nhận chúng khi trao đổi lấy hàng hóa và dịch vụ. Điều này khiến giá trị của tiền giấy là hoàn toàn mang tính chủ quan, vì tiền giấy có thể được in ra bao nhiêu tùy ý và không có giá trị nội tại. Chúng có thể mất giá khi có đủ số người mất lòng tin vào chúng. Mặc dù các nhà kinh tế cứ làm ra vẻ hiểu biết mọi chuyện, thực tế là loài người chưa hề có tiền lệ nào trong việc hoạt động kinh tế toàn cầu dựa trên chế độ tiền giấy không quy đổi. Lịch sử cho chúng ta thấy, nhiều trường hợp trong đó, các chính phủ do tuyệt vọng về tài chính đã in thêm tiền, dẫn tới những đồng tiền mất giá hoàn toàn. Những trường hợp đó đều có kết cục thảm hại, nhất là đối với người dân ở nước đó. Lý do là vì một quốc gia không thể duy trì một đồng tiền vô giá trị, trong khi quốc gia bên cạnh vẫn tiếp tục phát hành những đồng tiền thật có giá trị. Đương nhiên, những người nước ngoài sẽ từ chối lấy đồng tiền mất giá, và cuối cùng, một thị trường chợ đen cho đồng tiền thật sẽ nảy sinh ngay trong lòng quốc gia đó. Nhưng ngày nay, chúng ta đang sống trong một thế giới kiểu nhìn qua gương soi, nơi suốt 40 năm nay không có quốc gia nào phát hành tiền thật cả. Đây là một thử nghiệm có quy mô chưa từng có về mặt tiền tệ. Hiện chưa ai biết được thử nghiệm này sẽ kết thúc như thế nào, vào lúc nào, nhưng chắc chắn là sẽ đến lúc đó. Tủ sách nhỏ xin mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chương 14, Quá nhiều lèo. Bất chấp thành công của công ty Charlie Sharp khi chuyển qua khu vực dịch vụ, các chuyên gia tín dụng ngân hàng vẫn nhìn khu vực này bằng con mắt thận trọng và đôi khi ngờ vực khi quyết định cho vay. Để tìm kiếm sự an toàn, họ mau chóng hướng về thị trường cho vay xây lều ở đảo. Đây có thể được coi là một nguồn cho vay với mức độ rủi ro tương đối thấp. Cho đến thời điểm đó, thị trường lèo chưa bao giờ nổi đình nổi đám trong nền kinh tế. Những căn lèo trên hòn đảo chỉ là những công trình xây dựng khiêm tốn, phù hợp với cách sống của người dân vùng nhiệt đới. Tuy nhiên, khi sự thịnh vượng gia tăng trong khi lãi suất thấp, nhu cầu có được những căn lèo to đẹp hơn bắt đầu xuất hiện. Xưa nay, dân đảo vẫn tiết kiệm trong nhiều năm, sau đó mới mua một căn lèo, trả ngay bằng những chú cá tươi sống. Qua thời gian, ngân hàng bắt đầu dành những khoản cho vay mua lèo cho người dân. Điều này nghĩa là người đi vay không cần phải trì hoãn việc mua lèo của họ cho đến khi có đủ cá như trước nữa. Tuy những khoản cho vay này không hề làm gia tăng năng lực sản xuất của hòn đảo hay khả năng trả nợ của bên đi vay như trong trường hợp cho vay kinh doanh, chúng lại có mức độ bảo đảm cao. Khác với việc cho một doanh nghiệp vay qua một phương án kinh doanh chưa chắc đã thành công, khoản cho vay mua lèo luôn có tài sản đảm bảo nợ vay một cách vững chắc đi kèm, chính là bản thân căn lèo đó. Nếu người đi vay không trả được nợ, ngân hàng có thể siết nợ căn lèo, đem bán và thu lại vốn vay. Nhưng, ngay cả với tài sản đảm bảo nợ vay vừa nêu, thì vẫn chưa đảm bảo rằng ngân hàng có thể thu về toàn bộ số tiền đã cho vay. Do rủi ro này, ngân hàng yêu cầu người đi vay đem đến một lượng cá nhất định để trả trước một phần của căn lèo. Cam kết này đảm bảo phần nào cho ngân hàng về việc người đi vay sẽ tiếp tục trả nợ, đồng thời cũng hạn chế bớt những thua lỗ của ngân hàng khi người đi vay không thể trả toàn bộ nợ vay sau này. Một số người dân trên đảo không hài lòng do cơ hội tiếp cận các khoản vay mua lèo là không ngang bằng nhau. Những người giàu có vay tiền khá dễ, trong khi người nghèo không có nhiều khoản tiết kiệm hay chỉ có một mức độ tín nhiệm thấp trong việc vay nợ và hoàn trả nợ vay sẽ rất khó được vay. Một số người cảm thấy rằng người nghèo bị khước từ khả năng tiếp cận sự thịnh vượng của tầng lớp bên trên. Nghị viện ý thức được rằng đây có thể là một vấn đề lớn khi bầu cử diễn ra. Vì thế, họ quyết định tìm cách giải quyết vấn đề này. Lập luận rằng việc sở hữu lều là tâm điểm của giấc mơ Usonia, nghị sĩ Cliff Cott lập ra một kế hoạch. Theo đó, chính phủ đảm bảo sao cho ai cũng có thể vay để mua lều. Chính phủ không chỉ yêu cầu mức lãi suất và khoản trả trước cực thấp với khoản vay này, mà còn đứng ra bảo lãnh và trả nợ vay cho ngân hàng nếu người đi vay không trả được nợ. Để tạo điều kiện dễ dàng cho quá trình này, ông Nghị Cốt thành lập hai tổ chức là Finimer và Fisimac để mua lại những khoản vay mua lều từ ngân hàng. Người mua lều, tức bên đi vay, giờ đây sẽ trả nợ trực tiếp cho hai tổ chức này. Khi bán lại các khoản vay nói trên, ngân hàng có thể thu hồi vốn gốc ngay lập tức và dùng số tiền này để cho vay mới, đồng thời được thu thêm một mức phí rất hời. Khi đã được nghị viện bảo lãnh, ngân hàng hạ lãi suất xuống vì họ không còn cần phần lợi tức phụ thêm để phòng khi khách hàng không trả được nợ như trước kia nữa. Chương trình cho vay mua lều nói trên là món hời vô kể với ngân hàng vì họ gần như thu được lợi nhuận mà không hề chịu rủi ro gì cả. Chương trình cũng được cử tri ủng hộ vì giờ đây họ không phải dành dụm cả nửa đời người mới mua được căn lều mơ ước. Với thành tích khôn ngoan này, nghị sĩ Cốt được tưởng thưởng một vị trí gần như trọn đời trong nghị viện. Một cơ quan nữa là Suzimi cũng được thành lập để bảo lãnh cho những khoản vay của các thanh niên muốn đăng ký học ở trường dạy trượt nước. Các khoản cho vay vì mục đích học tập như vậy khiến càng lúc càng có nhiều cư dân đảo muốn dành thời gian luyện tập các ngón nghề tuyệt kỹ của trượt nước, như thực hiện các cú xoáy ván trượt hay đứng trượt ở đầu mũi ván. Với sự tiếp cận dễ dàng các khoản vay từ Suzimi của học viên, trường Charlie sắp tăng mạnh mức học phí mà chẳng phải bận tâm tới việc học phí quá cao có thể khiến không ai thèm học nữa. Chẳng bao lâu sau, mức học phí này đã tăng hơn cả mức lạm phát cá bình quân trên đảo. Đa số các nhà kinh tế đều cho rằng mức giá cao này chỉ đơn thuần phản ánh mức giá trị xã hội cao hơn của một bằng cấp về môn trượt nước. Để theo kịp tốc độ tăng học phí, Suzimi liên tục mở rộng quy mô các khoản cho vay mà họ bảo lãnh. Trong vài năm ngắn ngủi sau đó, học phí tại các trường đào tạo trượt nước trở thành một trong những học phí chóng mặt nhất của người dân. Tương tự, với sự xuất hiện của các tổ chức Fini và Fisi, các ngành xây lều, mua bán lều và trang hoàng lều thực sự cất cánh. Những hoạt động này càng lúc càng thu hút nhiều năng lực sản xuất của đảo, trong khi không hề làm gia tăng lượng cá đánh bắt được hay khả năng trả nợ của những người đi vay mua nhà. Kiểm tra thực tế, tuy những chính sách cho vay nói trên dường như có lợi cho tất cả những bên tham gia, thực tế là hệ thống đó đã tạo ra những nguy cơ rất lớn. Nghị viện đã làm méo mó thị trường tín dụng bằng cách đặt ra những ưu đãi cho các loại hình cho vay nhất định, như cho vay mua lều, cho vay học tập, so với các hình thức khác vốn không được bảo lãnh. Do đó, việc cho vay được thực hiện không như một cách sử dụng tối ưu các khoản tiết kiệm, mà vì các nghị sĩ có được lợi ích chính trị trong việc khuyến khích người dân sở hữu lều và học môn thể thao trượt nước. Vì lãi suất cho vay lều sụt giảm do những khoản vay này được Fini và Fisi bảo lãnh, người dân có thể vay nhiều hơn. Kết quả là cũng tương tự như những gì xảy ra với học phí của môn trượt nước. Giá lều cũng gia tăng đáng kể. Khi ấy, người dân bắt đầu nhận ra rằng việc sở hữu lều không chỉ là một chi phí đáng phải bỏ ra, mà còn có thể là một khoản đầu tư đáng giá. Để đảm bảo cho một tương lai giàu có, sở hữu một căn lều được xem là hiệu quả hơn việc tiết kiệm. Nghị viện lại liên tục thúc đẩy sự phát triển của ngành kinh doanh lều bằng việc tuyên bố rằng lợi nhuận thu được từ việc mua bán lều hầu như không phải chịu thuế. Tiền lãi mua vay lều có thể được trừ khi tính thuế cá phải nộp hàng năm. Kết quả là việc kinh doanh mua bán lều trở thành một kế hoạch tài chính dễ dàng được ngân hàng tài trợ hơn so với việc khởi nghiệp kinh doanh hay tiết kiệm. Chẳng ai ngạc nhiên khi hòn đảo có thêm nhiều căn lều mới mọc lên. Nhưng cũng ít doanh nghiệp mới, các khoản tiết kiệm cũng quay đầu đi xuống. Khi giá lều tăng quá cao, tổng số tín dụng cấp cho việc mua lều chạm trần giới hạn mà nghị viện đã dành cho Finney và Fitchy. Khi đó, nghị sĩ Cốt buộc lòng phải nhảy vào, tuyên bố rằng hai tổ chức này vẫn đang trong tình hình kinh doanh lành mạnh, thúc giục nghị viện gia tăng hạn mức cho vay của họ để các khoản vay mua lèo vẫn được duy trì. Như thường lệ, ông ta vẫn tiếp tục thắng thế. Những nhà lãnh đạo tại Finney và Fitchy vốn đều là những bồ tèo của ngài Cốt. Trả ơn ông nghị này bằng những đóng góp hào phóng vào chiến dịch tái tranh cử của ông ta, cũng như một khoản cho vay rất hời để ông nghị mua lèo cho gia đình của mình. Do Finney và Fitchy trả lãi suất cao hơn cho các nhà đầu tư so với ngân hàng dự trữ cá, dân Sinopia bèn ký gửi một số tiền giấy dôi dư vào hai tổ chức này. Họ tin rằng nghị viện Usonia dường như chống lưng cho hai tổ chức cho vay nói trên, xét về phương diện thanh khoản. Dòng vốn đầu tư từ dân Sinopia đi vào thị trường cho vay mua lèo, khiến nguồn cung tín dụng tăng lên, còn lãi suất tiếp tục hạ xuống. Điều này có nghĩa là các khoản cho vay với giá trị lớn hơn này cũng sẵn có trên thị trường. Đến lượt mình, việc dễ dàng vay được những món tiền lớn khiến người mua lèo chẳng còn biết thận trọng là gì, đẩy giá lèo lên cao hơn nữa. Ngửi thấy mùi tiền, Money Fund 7 nhảy ngay vào thị trường béo bở này. Kẻ hậu duệ của nhà đầu tư mạo hiểm tiên phong trên hòn đảo nhận thấy rằng có một số món cho vay quá ư là rủi ro, đến mức ngay cả Finney và Fitchy cũng không buồn đếm xỉa tới. Tuy nhiên, trong cơn điên đầu tư vào lèo, Money tin rằng anh ta có thể dựa vào uy tín của quỹ đầu tư Money Fund để thuyết phục người mua rằng những khoản cho vay đó vẫn là an toàn. Money bắt đầu giới thiệu cho dân đảo một loại cho vay mới mang tên rút cá từ lèo. Theo đó, những chủ sở hữu lèo thay các khoản vay thế chấp trước đó bằng các khoản vay lớn hơn, thế chấp bằng cả căn lèo mà họ đang có. Khoản vay mới dùng để trả khoản vay cũ, phần còn lại sẽ rơi vào túi người đi vay. Giá lèo ngày một tăng sẽ giúp những khoản vay lớn hơn này thành hiện thực. Với những khoản vay lươn lẹo như thế, ai sở hữu lèo cũng có cơ hội kiếm được cá ngay lập tức. Do Money tính lãi cao với những người đi vay theo phương thức trên, quỹ đầu tư của ông ta có thể trả lợi tức nhiều hơn cho nhà đầu tư. Không muốn mất phần, Fitchy và Fanny đề nghị nghị sĩ Cốt cho phép họ mua vào những khoản cho vay lãi suất cao, rủi ro cao này. Khi được nghị viện chấp thuận, hai tổ chức này trở thành những nhà cho vay lớn nhất trên thị trường rút cá từ lèo. Hình thức vay rút cá từ lèo này kích thích sự phát triển của ngành sửa chữa lèo, biến ngành này trở thành một hoạt động kinh tế trọng tâm. Hood Depot, một công ty chuyên bán dụng cụ sửa chữa lèo với mạng lưới rộng khắp trên đảo, thuê hàng tá chuyên gia để chỉ cho người dân biết cách kiếm tiền từ việc sửa chữa và trang hoàng những căn lèo của họ. Nhìn chung, mọi người thừa nhận rằng cứ chi một con cá vào việc sửa chữa và nâng cấp lèo thì bạn sẽ thu được thêm hai con cá khi bán căn lèo đó. Chẳng ai biết rõ tại sao mọi việc lại dễ dàng như vậy. Nhưng ai mất công nghi ngờ các chuyên gia làm chi? Những căn lều trở nên xa hoa hơn bao giờ hết. Bếp lửa trong lều được lát bằng vỏ sò xung quanh. Các thùng múc nước được treo bằng những sợi dây lụa đẹp nhất. Những căn lều còn được thiết kế mái riêng với những cửa sổ mộng mơ. Chẳng bao lâu sau, dân đảo bắt đầu đòi hỏi không chỉ những căn lều để ở, mà cả những căn lều để đầu tư và nghỉ ngơi. Một số người dựng thêm những lều để nghỉ ngơi ngay bên trên căn lều để ở của mình. Nhưng vào lúc đó, một chuyện lạ đã xảy ra. Nhu cầu về lều tăng lên do các khoản vay rút cá từ lều. Việc phải trả trước rất ít hay thậm chí là không phải trả trước khi vay mua lều. Việc không phải nộp thuế khi kiếm lời từ mua bán lều và hàng đống cá ngân hàng chút lên đầu người đi vay do việc bảo lãnh từ Fini và Fitchy, dẫn đến việc giá lèo tăng chóng mặt. Trước đây, giá lèo vẫn đều đặn tăng hàng năm vài điểm phần trăm. Xong, nay thì giá tăng hàng tháng. Người ta chê nhau mua ngay cả những căn lèo tồi tệ nhất. Mọi việc đi xa tới mức độ mà mức giá phải chăng không còn tồn tại nữa. Thông thường, người ta không trả quá mức thu nhập 2 hay 3 năm cho một căn lèo. Nhưng nay, giá lèo đã vọt lên tương đương với mức 10 hay 20 lần thu nhập hàng năm. Người ta mua những căn lèo mà họ biết là không đủ sức để thanh toán, vì tin rằng trong vài năm nữa có thể bán lại kiếm lời. Với tiềm năng lợi nhuận như thế, không có rủi ro giảm giá, lại được chính phủ hỗ trợ cho các khoản vay dễ dàng với lãi suất thấp một cách giả tạo, không ai có thể cưỡng lại sức hấp dẫn của loại kinh doanh này. Việc giá lèo tăng chóng mặt cũng có lợi cho các nghị sĩ. Những món hời dễ dàng khiến cử tri cảm thấy họ đang giàu lên. Đồng thời, đây là bằng chứng cho sự lãnh đạo kinh tế khôn ngoan và hiệu quả. Đương nhiên, các ông nghị phải nỗ lực để chơi trò đu quay vui vẻ này tiếp tục mãi. Hết Ben Bernard đến ngài Anli Greenfield đáng kính đều lên tiếng trấn an rằng sẽ chẳng thể có sự dư thừa về lèo. Đơn giản vì giá lèo không thể nào giảm được. Mà đâu chỉ các chính trị gia góp phần vào cơn sốt điên loạn này. Những nhà tư tưởng giỏi nhất của khu vực tư nhân cũng là những kẻ vỗ tay to nhất. Một vị tên là Barry Kodo tổ chức một chương trình tọa đàm khá nổi tiếng, nơi dân đảo bàn về những vấn đề đương thời. Ông Kodo luôn lạc quan nói, gọi kỷ nguyên bùng nổ kinh tế của hòn đảo là nền kinh tế cá vàng. Một chuyên gia khác là Cap Gaffer khẳng định ông ta không thấy khả năng nào về tình hình kinh tế khó khăn, cũng như chính sách ngân hàng chưa bao giờ tốt như hiện nay. Một vị nữa tên là Domlofin lại khuyên mọi người tích cực mua lèo hơn. Cuối cùng, Peter Skip, một vị khách mời của chương trình tọa đàm có nhiệm vụ chọc cười khán giả. Ông này cảnh báo mọi người về nguy cơ sụp đổ của giá lèo, và điều này gây ra những tràng cười vui vẻ không dứt trong khán phòng hôm đó. Điều còn đọng lại. Ngày nay, sau khi tất cả mọi người đều thấy rõ nước Mỹ đã trải qua cả niềm vui và nỗi đau của một bong bóng nhà đất bùng phát, rồi sau đó vỡ tung như thế nào, chúng ta cần phải đau lòng nhận ra rằng đại đa số các nhà kinh tế, quan chức chính phủ, chuyên gia tài chính, v.v. đã không nhận ra thảm họa này, ngay cả khi nó đến rất gần chúng ta. Điều này cũng giống như việc tất cả các chuyên gia khí tượng trên toàn quốc không dự báo nổi một cơn bão cấp 5, ngay cả khi nó chỉ cách bờ biển Miami chừng 10 dặm. Cần phải có thêm bằng chứng gì nữa để chứng minh sự ngu ngốc thậm tệ của các nhà kinh tế chính thống của chúng ta? Dù định giá một cách có lý trí bằng bất cứ thước đo nào, thì giá nhà vào năm 2006 cũng đã tăng vọt lên mức không tưởng. Việc định giá nhà lúc đó đã bị cắt rời khỏi mọi tiêu chuẩn được thiết kế để đo lường mức độ hợp lý của nó. Chẳng có con số nào trong các thước đo có thể lên tới những mức độ như vậy cả. Nhưng bằng một cách nào đó, các nhà kinh tế vẫn đưa ra được những lập luận để biện minh cho luồng tăng giá vô tội vạ nói trên. Người dân không nhìn ra được những kế hoạch đằng sau việc tung hô vui vẻ này. Các chính trị gia muốn duy trì lòng tin của cử tri qua cảm giác phồn vinh giả tạo. Các doanh nghiệp muốn người tiêu dùng tiếp tục chi tiêu vào các sản phẩm dịch vụ mà họ không đủ khả năng thanh toán. Các mạng lưới truyền thông muốn duy trì các mức đánh giá cao và đầy lạc quan. Còn ngân hàng, những người khởi tạo các khoản cho vay thế chấp và những nhà môi giới bất động sản thì muốn tiếp tục kiếm lời từ phí và tiền lãi. Tất cả các nhóm lợi ích nêu trên đều có những kẻ đánh thuê, những người có khả năng che giấu động cơ xấu xa đằng sau những mỹ từ đẹp nhất. Đáng ngạc nhiên là những lập luận của họ lại được người ta chấp nhận. Tuy nhiên, tin tốt lành là dường như hiện nay chúng ta rốt cuộc đã học được cách phải thực tế hơn, đúng không? Câu trả lời vẫn là không. Ngay cả sau sự sụp đổ của thị trường cho vay thế chấp, người dân vẫn chưa hiểu được giá nhà đất đã bị ảnh hưởng bởi các chính sách của chính phủ như thế nào. Do đó, trong khi các chính phủ của Bush rồi Obama cam kết sử dụng những nguồn lực khổng lồ để vực dậy thị trường đang suy thoái, người dân vẫn không nhận ra là những khoản giải cứu hay chống đỡ này thực ra chỉ làm tăng thêm khó khăn và tạo điều kiện cho một đợt sụp đổ nặng hơn sau này mà thôi. Từ sách nhỏ xin mời các bạn lắng nghe nội dung chương 15, giá lèo bổ nhào. Thật khó nói chính xác về thời điểm đầu tiên khi thị trường quay đầu. Có lẽ đó là sự thất bại ấn tượng của dự án Gravator View. Bất chấp những tiện nghi xa hoa, diện tích rộng rãi của các căn lều, cũng như tầm nhìn tuyệt đẹp hướng ra biển và những dãy nham thạch, dự án này không thu hút được người mua. Do Moneyfund là nhà tài trợ chính của dự án, công ty đầu tư này bị thiệt hại nặng khi công ty khai thác địa ốc không trả được nợ vay xây dựng. Khi các nhà đầu tư địa ốc thấy sự thua lỗ của dự án nói trên, họ trở nên thận trọng với các khoản đầu tư địa ốc rủi ro khác. Một nỗi lo lắng rõ rệt mau chóng lan rộng trên khắp thị trường. Chẳng mấy chốc, cả những người mua lớn và nhỏ đều nhận ra rằng thị trường đã đạt đỉnh của nó. Nhiều người quyết định nên bán tài sản đang nắm giữ để kiếm lời, rồi đợi một thời điểm thuận lợi hơn mới tái đầu tư tiếp. Chỉ có một vấn đề, mọi người đều nghĩ giống nhau ở cùng một thời điểm. Hầu hết những người sở hữu lều trên thị trường chưa bao giờ có ý định nắm giữ tài sản quá lâu. Do đó, khi thị trường quay đầu, mọi người đều muốn nhảy ra. Một cách nhanh chóng, hòn đảo trở nên đầy rẫy kẻ bán mà quá ít người mua. Khi tình hình diễn ra như vậy, điều chưa ai nghĩ tới đã xảy ra. Giá lều không giảm từ từ, giảm một cách có trật tự, mà thực sự đã bổ nhào. Từ chỗ có quá nhiều lều, nay mọi người trở nên điên loạn, bán tống bán tháo lều. Một cách cực kỳ đột ngột, việc sở hữu lều từ chỗ là một phương tiện làm giàu dễ dàng, nay trở thành một hình thức đầu tư rủi ro. Vì giá không tăng, lều không tạo ra cơ hội để rút cá nữa. Đồng thời, lợi nhuận mau chóng từ việc bán lại cũng không còn khả thi. Khi không còn những viễn cảnh sáng lạn nơi chân trời, các khoản trả nợ vay cũng trở thành những gánh nặng không ai muốn chịu. Tình hình nói trên lại phức tạp hơn khi lãi suất vay mồi chào lúc đầu này được điều chỉnh cho cao hơn. Các khoản vay mua lèo vì thế trở nên không thể trả được với những kẻ đi vay vốn chỉ hy vọng vào việc bán lại nhanh để kiếm lời hay rút cá từ lèo. Khi căn lèo được thế chấp có giá trị thấp hơn tiền vay, nhu cầu thoát khỏi những khoản nợ này ngày càng lớn. Điều này đặc biệt đúng với những người đi vay trước đó chưa từng thanh toán trước một phần giá trị căn lèo. Không trả trước nghĩa là không có cam kết gì. Những người đi vay dạng này chẳng mất gì khi không trả tiền vay thế chấp và chấp nhận cho ngân hàng tịch biên tài sản. Khi càng lúc càng nhiều người vay không trả được nợ, việc kinh doanh các khoản cho vay được chứng khoán hóa của Moneyfund chẳng bao lâu sau bị tuyên bố phá sản. Đồng thời, các khoản thua lỗ cũng tràn ngập ở các tổ chức dễ bị tổn thương khác. Chẳng bao lâu sau, cả Fitzy và Fanny đều thừa nhận rằng họ đang ở trong tình trạng nguy khốn. Khi những người sở hữu lèo không còn có thể vay thêm bằng cách rút cá từ lèo được nữa, những ngành phát triển xung quanh cơn sốt lèo trước đây cũng rơi vào khủng hoảng. Thợ làm lèo, tư vấn thiết kế, những người trang trí nội thất và buôn bán đồ gia dụng bị sa thải hàng loạt. Ngay cả những ngành có vẻ chẳng dính dáng gì đến lèo cũng bị ảnh hưởng. Những nhà sản xuất xe do lừa kéo vốn hưởng lợi khá nhiều từ việc người ta rút cá từ lèo trước đó. Vì những người sở hữu lèo khi vay thêm được cá, do giá trị căn lèo, tức tài sản thế chấp liên tục tăng, có khả năng mua được những chiếc xe to hơn. Trong những ngày huy hoàng đó, những chiếc xe kéo ngày càng to hơn, cần 4 đến 5 chú lừa mới kéo nổi. Đây cũng là vấn đề vì đa số lừa phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Giờ đây, khi nguồn tài chính không còn, việc bán xe và lừa giảm hẳn. Các công ty xe kéo cũng phá sản luôn. Hòn đảo Usonia rơi vào cuộc khủng hoảng kinh tế tồi tệ nhất kể từ đợt gió mùa kinh hoàng ngày xưa, thời của Flanky Dip. Ngày càng tuyệt vọng, những người thất nghiệp bao vây quanh nghị viện để đòi hỏi những giải pháp. Kích cầu để giải cứu. Sau bao nhiêu năm từ chối không thừa nhận bất kỳ yếu kém nào của nền kinh tế, Ngài Chủ tịch Nghị viện Jim Bass tuy muộn nhưng cũng phải bắt tay vào giải quyết vấn đề. Với sự nhất trí cao độ, các chuyên gia của Ngài Chủ tịch đề xuất những biện pháp khuyến khích táo bạo để khiến người dân chi tiêu trở lại, nhất là chi tiêu vào lều. Dù không có một sự hiểu biết nào về việc tại sao tiết kiệm và sản xuất lại thúc đẩy kinh tế tăng trưởng, Nghị viện vẫn quyết định triển khai một chương trình giải cứu và kích thích. Cuộc giải cứu đầu tiên dành cho Finney và Fitzy do Nghị viện trực tiếp thực hiện. Khi họ bơm đầy giấy bạc mới của Ngân hàng Dự trữ Cá vào hai tổ chức này để bù đắp những khoản thua lỗ. Hai tổ chức này được tái tổ chức, được ban lãnh đạo mới chính là Nghị viện, yêu cầu phải cung cấp những khoản cho vay lèo với lãi suất cực thấp cho bất kỳ ai có thể nộp đơn xin vay. Người ta hy vọng rằng bằng việc tiếp tục duy trì nguồn cung tín dụng dễ dàng, nhu cầu về lèo sẽ tăng, từ đó chặn đứng đà giảm giá. Khi những chính sách này rốt cuộc cũng không ngăn được giá tiếp tục giảm, Bass triệu tập một cuộc họp khẩn cấp với các cố vấn của ông ta, trong đó có cả Brent Burnett, người từng đảm bảo trước kia rằng sự thịnh vượng của Usonia sẽ kéo dài mãi mãi. Nè, bên đây, ông chủ tịch nghị viện nói với cái giọng xuồng xã bình dân đã thành thương hiệu của mình. Bồ đã xí gạt tôi về vụ này rồi. Tôi từng nghĩ mấy trò kinh tế này đơn giản hơn nhiều chứ. Kinh tế là người này làm, người kia ăn, rồi ai cũng có một hai cái lèo. Ý tôi là làm sao để người ta thấy được mối lợi này bây giờ đây nè. Các nghị sĩ khác cố gắng hiểu những ẩn ý đằng sau câu nói của Ngài Chủ tịch, nhưng vô ích. Có lẽ cũng chẳng có ẩn ý gì cả. Hành Blanton, phụ trách mới về kế toán nói, thưa ngài, vấn đề rất giản dị. Giá lèo giảm mạnh nên mọi người không cảm thấy giàu có như trước. Do đó họ ngừng chi tiêu. Nếu chúng ta có cách làm giá lèo tăng trở lại, thì dân chúng cũng sẽ chi tiêu trở lại. Tốt lắm, Blanky. Tôi biết là sẽ có cách mà. Bass nói. Chúng ta sẽ làm điều đó như thế nào? Đã có ai lo vụ này chưa? Có vẻ đây là việc thú vị đấy. Có thể tôi sẽ chỉ định một trong những nhà tài trợ lớn nhất của tôi vào vị trí này. Thưa ngài, không đơn giản tới mức đó đâu. Blanton trả lời. Chúng ta không thể đơn giản ra lệnh cho giá lẻo tăng lên. Như ngài đã biết, chúng ta đã duy trì cho việc vay tại Fitzy và Funny. Nhưng thật không may, điều đó vẫn chưa đủ. Vì lý do nào đó, người dân vẫn chưa muốn vay. Có thể là do thủ tục còn quá phức tạp. Nhưng giờ đây, chúng ta cần giảm lãi suất sâu hơn nữa, đồng thời giảm thuế nhiều hơn để người dân mua lèo. Điều này giúp tăng nhu cầu đi vay, từ đó chặn đà đi xuống của giá lèo và giúp ngành xây dựng lèo phát triển trở lại. Blanton tiếp tục trình bày kế hoạch của mình. Chúng ta cũng cần đảm bảo khả năng chi trả của Money Fund. Hiện nay, họ đang thiếu nợ một lượng cá rất lớn với rất nhiều người. Nếu họ phá sản, nền kinh tế cũng sẽ sụp đổ. Chúng ta cũng cần đảm bảo là bất cứ ai đầu tư vào Money Fund sẽ không phải mất đi bất kỳ con cá nào. Nếu chúng ta không làm điều đó, tôi chắc rằng tất cả đều chết đói, nhất là bọn trẻ con. Kiểm tra thực tế. Những căn lều là thứ mà hòn đảo này ít cần nhất, vì thực ra trên đảo đã có quá nhiều lều rồi. Bất cứ nguồn lực nào dùng để xây thêm lều cũng sẽ là hoang phí. Tương tự, giá lều thực ra đã quá cao, tiến lên những mức phi lý do sự kết hợp của nhiều yếu tố mà sẽ không bao giờ có khả năng lặp lại. Cố giữ giá lều không giảm cũng vô ích như việc cố chống giữ một cây cầu khỏi sập sau khi các trụ cầu đã gục ngã trước đó. Mặc dù rất nhiều người sẽ bực tức vì phải trả giá quá cao cho những căn lều của họ, nền kinh tế của hòn đảo sẽ thực sự tốt hơn nếu giá lều giảm và việc xây dựng lều mới dừng lại. Ít ra là cho đến khi nhu cầu thực tế về lều xuất hiện trở lại. Theo đó, mọi người có thể chi tiêu ít hơn vào lều, còn lại nhiều tiền hơn để chi tiêu cho những thứ khác mà nền kinh tế đang thiếu hụt. Các dự án kinh doanh mới hay các xe kéo mới chỉ do một con lừa kéo. Những nguồn lực dùng cho việc xây dựng lều, chẳng hạn như tre, nứa và dây, có thể được dùng trong những dự án kinh doanh khác. Thật không may, sự can thiệp của chính phủ sẽ ngăn cản việc tái phân bổ tự nhiên của các nguồn lực như vừa nêu ở trên. Ồ, điều đó sẽ không xảy ra đâu, Blanky. Bass trả lời. Hãy nói cho họ biết rằng chúng ta sẽ giải cứu. Mà này, trước đây anh đã từng làm ở đó đúng không? Đúng, thưa ngài chủ tịch, tôi từng làm tổng giám đốc công ty đó. Nhưng tôi không thấy điều đó liên quan gì đến cuộc họp ngày hôm nay. Và xin nói thẳng là tôi không thích sự ám chỉ đó. Thôi nào, hay, tôi chỉ đùa cho vui thôi mà. Bass tiếp tục. Sau khi làm cho giá lẻo tăng lên, đồng thời giải cứu Money, làm sao để có thể khiến cho dân chúng chi tiêu trở lại? Họ sẽ kiếm ra cá ở đâu? Lần trước khi tôi kiểm tra, chúng ta đã sử dụng cá ngừ. Phải chăng vì thế mà người ta đang tụ tập ngoài kia với những cây chĩa ba dùng để cao cỏ? Thưa ngài, chúng tôi dự định phát tiền giấy mới của Ngân hàng Dự trữ Cá cho tất cả mọi công dân. Như thế sẽ khiến họ chi tiêu trở lại. Tốt lắm, nhưng chúng ta lấy đâu ra cá? Không phải đội ngũ kỹ thuật viên đã kéo hết cỡ những chú cá tầm của hòn đảo này rồi hay sao? Thưa, chúng ta vừa có những cam kết mới từ người Sinopia. Họ đề nghị mua hệ thống Water của chúng ta với giá 100.000 con cá. Bán hệ thống Waterwork, rủi ro quá cao cho an ninh quốc gia, anh có biết không? Người ta sẽ bôi ro chát chấu vào mặt tôi nếu tôi đồng ý bán thứ đó cho người nước ngoài. Sao bọn Sinopia không thể cho chúng ta vay? Sau nhiều tháng thương lượng căng thẳng, các đại sứ của Bass thuyết phục người Sinopia rằng việc bán đứt dự án Waterwork là bất khả thi. Xét về phương diện chính trị, thay vào đó, Sinopia, dù khá cay đắng, đành phải chấp nhận cho Usonia vay một khoản trị giá 100.000 con cá. Này, hay! Bass nói, sau khi biết tin tức thành công về khoản vay này, tuyệt vời, chúng ta đã vay được cá. Nhưng làm sao chúng ta trả được món nợ này? Theo tôi, chúng ta sẽ phải in thêm một lô tiền mới nữa. Lần này sẽ sử dụng chất liệu giấy thượng hạng. Đúng, nhưng liệu họ có chịu nhận tiền giấy của chúng ta hay không? Chẳng phải chúng ta đã nghe rất nhiều lời cam ràm từ người Sinopia về giá trị tờ giấy bạc của chúng ta hay sao? Giống như giọng điệu của gã Jack DeBongo vài năm trước đây vậy. Nếu chúng ta phát hành quá nhiều tiền, liệu họ có bán tiền Usonia ra hay không? Khó có khả năng đó, thưa ngài. Họ đang nắm giữ quá nhiều tiền giấy của Ngân hàng Dự trữ Cá. Nếu họ từ chối nhận thêm tiền, những tờ giấy bạc này sẽ mau chóng giảm giá trị. Chúng ta đã đẩy họ vào thế khó. Nếu tình hình xấu đi, chúng ta chỉ cần nhắc lại cho họ về chính sách cá mạnh mẽ của chúng ta mà thôi. Ồ, đúng vậy. Tôi suýt quên điều đó. Có chính sách đó trong túi áo thì thật là thoải mái. Phải chăng anh muốn nói tới việc nỗ lực đánh bắt cá nhiều hơn để hỗ trợ cho giá trị tiền giấy của chúng ta? Ren Bernard trả lời. Không, thưa ngài, cái gọi là chính sách cá mạnh mẽ chỉ là lời nói suông mà thôi. Chứ thực sự chúng ta chẳng làm gì cả. Cùng lắm, đó chỉ là một dạng hô khẩu hiệu mà thôi. Anh nói phải, Bernay à. Giờ có thể nói, tôi đã biết chút ít về hành động cứng rắn. Nhiệm vụ đã xong. Nào các ngài, giờ chúng ta cùng đi trượt nước thôi. Điều còn đọng lại. Thật khó mà cường điệu về hình ảnh của đợt bùng nổ địa ốc đối với nền kinh tế nói chung. Trong giai đoạn cơn điên loạn địa ốc đạt đến đỉnh điểm, toàn bộ hoạt động tài trợ, xây dựng và trang trí nhà cửa đã trở thành động cơ chính của nền kinh tế Mỹ. Tuy tất cả mọi người đều thấy được vận may của mình, hầu như chẳng có ai quan tâm tới cái giá phải trả trong tương lai. Ngoài lợi nhuận kiếm được của những kẻ đầu cơ địa ốc theo kiểu mua bán liền tay, Những người sở hữu nhà còn rút ra hàng trăm tỷ đô la hàng năm từ việc vay thêm do giá trị căn nhà của họ gia tăng. Quá trình này, nói một cách tượng hình, đã biến nhà đất thành những chiếc máy ATM rút tiền mà không phải trả thuế.